Chương 89, đặc biệt. Một ván cờ xuống hơn nửa canh giờ. Nam tự thua nhất tử, tinh xảo mệt lười mặt mày nhiều vài phần lạnh sắc. Đứng lên, nàng thản nhiên nói, hoàng thượng có sự tình phải xử lý, thần liền không quấy rầy, tạm thời cáo lui. Tự nhi, Thương Hàn giật ánh mắt theo nàng đứng dậy động tác mà khẽ nâng, đáy mắt hình như có nào đó tâm tình bị đè nén, đêm nay lưu lại. Nam tự khẽ không người, hoàng thượng thứ tội. Tự nhi Thương Hàn giật bắt lấy tay nàng, trong thanh âm nhiều vài phần gần như mất khống chế buộc chặt, đừng đi. Bùi Hải bất an nuốt một ngụm nước bọt, mẫn cảm nhận thấy được hoàng thượng cảm xúc có chút không đúng lắm, mà nam tướng thái độ so với trước tựa hồ cũng càng thêm lạnh lùng, làm cho người ta không nghĩ ra sẽ ra chuyện gì đồng thời, chỉ cảm thấy trong điện không khí đều tại cấp tốc hạ xuống. Thương Minh Hoa Cương thân thể càng là động cũng không dám động, trực giác nói cho hắn biết, thăm dò đế vương tư mật sự tình là tử tội, coi như hiện tại không chết, về sau một ngày nào đó cũng sẽ bị diệt khẩu, nhưng lúc này hắn tiến không được lui không được, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích quỳ, ngay cả hô hấp thanh âm đều tận khả năng thả nhẹ. Nam tự buông mi nhìn xem nắm tay mình cổ tay thon dài năm ngón tay, khớp xương rõ ràng, trắng nón mạnh mẽ, một cái trưởng khống thiên hạ bàn tay, lúc này nàng lại rõ ràng có thể cảm giác được cánh tay này mang theo vài phần không thể khắc chế run rẩy. Trong điện yên lặng một lát, nam tự quay đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, tiếng nói lạnh lùng, thần còn có chút việc phải xử lý. Hoàng thượng nếu muốn thần thị tẩm, có thể trước lúc trời tối nhường Bùi tổng quản đi truyền chỉ, thần sẽ không phản kháng. Dứt lời, tay phải cầm lấy tay hắn cổ tay, ôn hòa mà lại cường ngạnh đem tay hắn tách mở, xoay người rời đi. Thương Hàn giật môi mỏng trải được chặt chẽ, không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Nam tự đi đến cửa điện trước, đột nhiên lại xoay người lại, bình tĩnh nhìn Thương Hàn giật một lát, chống lại người kia tối tăm mà vừa sợ hoàng con ngươi. Môi đỏ mọng nhỏ không thể nhận ra tràn ra một vòng thở dài. Nhấc chân đi đến phía trước cửa sổ, nàng nâng tay sờ sờ đầu của hắn, tiếng nói nhiều vài phần dịu dàng, hảo hảo dùng bữa tối, không cho lại ngược đãi chính mình thân thể. Rơi xuống những lời này, nàng mới thật sự xoay người rời đi. Thương Hàn giật cảm nhận được đỉnh đầu còn có nàng bàn tay lưu lại nhiệt độ, tham luyến nhìn chăm chú vào nàng mảnh khảnh thân ảnh, thẳng đến một màn kia tiêm ảnh biến mất tại cửa điện ngoài. Hắn mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn về phía trước mắt bàn cờ. Hắc bạch quân cờ tại trên bàn cờ lạnh thấu xương giao phong, tung hoành sát phạt tại loại kia quen thuộc bố cục phong cách đập vào mặt, khiến hắn trong lòng nhất thời hỗn loạn, một tay chống chán, cực lực gáp chế trong lòng mãnh liệt mà ra lo sợ không yên cùng rung động. Bùi Hải nơm nớp lo sợ đi qua, không người mở miệng, hoàng thượng. Lồng ngực nội tình tự quần quận vô cùng, Thương Hàn giật nhắm chặt mắt. Lại ngẩng đầu đã liêm hết tất cả cảm xúc, chỉ là thanh âm lại trầm lãnh như băng xương bao phủ, Minh Hoa. Thiếu niên thân thể cứng đờ, cung gạch mặt đất hàn khí xâm nhập đầu gối, hắn lại phảng phất như chưa cảm giác loại cung kính túi đầu xác nhận, thần tại. Biết chấm vì sao đặc biệt để bạt tại ngươi sao đặc biệt. Thương Minh Hoa trong lòng biết rõ ràng, thật là đặc biệt. Đoan Vương phủ Minh Thế Tử hoàn khố không chịu nổi, coi như tức đoạt Thế Tử chi vị. Dựa theo đã từng quy củ cũng không đến lượt một cái thứ tử đến thừa kế Thế Tử chi vị. Thương Minh Hoa khó hiểu, liền rất thành thực mở miệng, thần không biết. Thương Hàn giật bưng lên Bùi Hải trình lên chén trà, tiếng nói lạnh lùng, võ học của ngươi tu vi như thế nào. Thương Minh Tể chưa từng dự đoán được hoàng thượng sẽ hỏi cái này, do dự một lát, như cũng lựa chọn thành thực đáp lại, thần thở nhỏ nhốt tại trong vương phủ, ít có ra ngoài cơ hội, thời gian nhàn hạ đều tại nghiên cứu binh pháp vũ lược.